Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 149, 7 tháng liên tiếp. Diệp Ly thả ra thế giới trò chơi chi môn về sau. Trước mặc áo bào đen, thả ra Zaylus, sau đó mang theo nó cùng một chỗ đăng nhập vào trò chơi thế giới. Thế giới trò chơi trụ sở bí mật cổng. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đứng tại phía trên nhất, phía dưới đứng đấy một đám người, mỗi người đều cõng một cái bao tải to, bên trong đầy Pokebo, đây đều là mấy ngày nay bắt Pokemon. Lý Phú Khang, chờ một chút các người sẽ nhìn thấy chúng ta đội Rocket chân chính lão đại Giovanni lão đại. Thế giới này chính là từ Giovanni lão đại trưởng khống giả. Một hồi Giovanni lão đại sẽ đích thân tới đem chúng ta mang đi ra ngoài. Ta hy vọng các ngươi đợi lát nữa chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Không phải đừng trách ta không khách khí. Lý Phú Khang nói xong. Phía dưới một trận nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Đội Rocket thế mà còn có phía sau màn lão đại. Nghe Lý Phú Khang lời nói giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không bao lâu. Người mặc hắc bào Diệp Ly cưỡi xe đạp đi vào trước mặt mọi người. Đằng sau Zaylus đi sát đằng sau. Bốn cái chân mỗi lần đạp lên mặt đất đều phát ra to lớn tiếng bước chân. Diệp Ly vừa đến, Celebi lập tức bay tới, tiến vào Diệp Ly trong ngực. Phía dưới một đám người kinh ngạc nhìn xem to lớn Zaylus. Đây là cái gì Pokemon? Vì cái gì lớn như vậy? Còn có con kia Celebi, giống như cùng người này rất thân cận dáng vẻ. Diệp Ly đem xe đạp thu vào ba lô, sờ lấy Celebi đầu mặt hướng mọi người nói. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Giovanni, là các ngươi chân chính lão đại. Các vị đã đến nơi này, tin tưởng đều là đội Rocket hạch tâm. Ta không hy vọng ta tồn tại bị ngoại trừ ở đây bên ngoài người biết. Diệp Ly vừa nói xong, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lời. Lý Phú Khang vội vàng nói, Giovanni lão đại nói lời các ngươi đều nghe được sao? Phía dưới người lúc này mới châm miệng một lời kêu lên. Biết, Diệp Ly cũng không xấu hổ, tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Mình đột nhiên xuất hiện nói là người ta lão đại nhân nhà chắc chắn sẽ không nhận. Muốn thuần phục đám người này vẫn là đến từ từ sẽ đến. Chờ về sau mình có thực lực về sau bọn hắn tự nhiên sẽ nhận chính mình. Quay đầu nhìn về phía Mã Thái cùng Lý Phú Khang. Để mọi người chuẩn bị kỹ càng. Lý Phú Khang, rõ, nói xong quay đầu đối mặt đám người. Đều lấy được Pokemon, một cái chịu một cái xếp tại cùng một chỗ. Phía dưới một đám người vội vàng làm theo. Dẫn theo bao tải xê dịch bước chân kề cùng một chỗ. Sau đó Lý Phú Khang cùng Mã Thái cũng đi theo bọn hắn kề cùng một chỗ. Diệp Ly vươn tay, khoác lên Mã Thái trên bờ vai. Sau đó mặc niệm rời khỏi trò chơi. Trước mắt quang mang lóe lên. Một đám người xuất hiện tại vứt bỏ nhà lầu bên trong. Đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem bốn phía. Cái này ra. Diệp Ly bên người đi theo to lớn Zaylus, trong tay ôm Celebi hướng mọi người nói, các ngươi đi trước đi. Lý Phú Khang cùng Mã Thái minh bạch, công việc đám người rời đi, một đám người cùng một chỗ dẫn theo bao tải chậm rãi rời khỏi vứt bỏ nhà lầu. Rất nhanh, nhà lầu bên trong chỉ còn lại Diệp Ly một người. Diệp Ly ra ngoài tả hữu xem xét một dưới. Xác định tất cả mọi người rời đi về sau, rồi mới trở về đem thế giới trò chơi chi môn thu nhập điện thoại. Nhanh chóng ra vứt bỏ nhà lầu, Diệp Ly tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương đem Zaylus thu nhập Pokebo. Lại đem áo bào đen cởi xuống về sau, lúc này mới đi trên đường cái gọi xe về trung tâm Pokemon. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng đã là buổi tối. Diệp Ly đem Pokemon đều phóng xuất cho bọn hắn cho ăn. Sau đó thu thập một chút, đi ra ngoài đón xe tiến về dưới mặt đất sân quyết đấu. Đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh, Diệp Ly bắt đầu xứng đôi về sau lại đi áp chú quầy hàng. Đem thẻ căn cước bên trong còn lại 350 vạn áp đi vào. Rồi lớp tiền hóa lần kia Diệp Ly thắng 450 vạn. Tăng thêm nguyên bản hơn 900 vạn. Hết thảy hơn 1.350 vạn. Trước hai ngày lấy 1.000 vạn hành động. Còn lại hơn 350 vạn. Lúc này mới tỷ lệ đặt cược rất thấp. Một bồi 0.1. Nói cách khác Diệp Ly thắng nhìn mới hơn 30 vạn. Đi vào tuyển thủ thông đạo. Diệp Ly lại một lần nghe được trọng tài thanh âm. Hắc hắc, tin tưởng các ngươi đối lại trước con kia Joyless còn có hình ảnh đi. Trọng tài vừa nói xong, toàn trường đột nhiên reo hò. Trọng tài ý tứ này đã rất rõ ràng. Trọng tài, đúng vậy, biến mất hai ngày Giovanni tuyển thủ lần nữa đi vào chúng ta sân quyết đấu. Trải qua hai ngày này, ta tin tưởng Giovanni to lớn Joyless hẳn là càng cường đại đi. Để chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô hoan nghênh chúng ta Giovanni tuyển thủ ra trận. Trong tiếng hoan hô, Diệp Ly chậm rãi đi vào đối chiến sân bãi. Diệp Ly ra trận rất lâu, tiếng hoan hô vẫn luôn không ngừng. Trọng tài đang hoan hô âm thanh chung nâng lên microphone. Tin tưởng mọi người đối Giovanni tuyển thủ đối thủ cũng rất tò mò à. Người xem lần nữa reo hò. Bọn hắn muốn nhìn một chút hôm nay đến cùng ai sẽ bị Giovanni ngược. Đúng vậy, chính là ngược. Không ai sẽ cảm thấy Giovanni thất bại. Trọng tài, tốt, ta cũng không cùng mọi người thừa nước đục thả câu. Cho mời chúng ta Giovanni đối thủ. Nina ra sân, lúc này mới người xem không có reo hò, mà là truyền đến huýt sáo cùng khiêu khích thanh âm. Tại những này tạp nhạp thanh âm bên trong, một đạo màu lam nhạt thân ảnh từ Diệp Ly đối diện tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Trọng tài, tốt, song phương tuyển thủ đã vào chỗ, mời song phương thả ra Pokemon. Người xem lại là một trận tiếng hoan hô. Sau đó Diệp Ly cùng đối diện Nina đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên, rồi lớp phanh một tiếng rơi vào Diệp Ly trước mặt. Nện đến cho bụi bay múa. Người xem tiếng hoan hô tại thời khắc này trước nay chưa từng có to lớn. Chấn động đến Diệp Ly lỗ tai ông ông tác hưởng. Giống như bọn hắn không phải đến xem so tài, mà là đến xem Joyless. Mà đối diện Nina trước mặt thì là xuất hiện một đạo màu lam nhạt to lớn thân ảnh. Diệp Ly nhìn một mắt, sau khóe miệng không khỏi câu lên. Lại là Nido Queen. Trận này đã không có ý nghĩa. Trọng tài, song phương chuẩn bị, ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Diệp Ly khóe miệng bảo trì nguyên trạng không thay đổi. Nhưng là trước mặt Joyless lại đột nhiên xuất thủ. Một đầu chân trước đạp mạnh một hạ mặt đất. Một cỗ lực lượng vô hình lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía đối diện. Đối diện Nina sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cuống quýt kêu lên, Nido Queen. Dùng ớt quét, nàng vừa dứt lời, phịch một tiếng vang, Nido Queen toàn bộ thân thể từ mặt đất quăng lên, bất quá trước lúc này nó vẫn là thả ra ớt quét, mặt đất một trận lay động, Joyless thân thể lay động một sau đó lại đứng vững vàng. Phanh Nido Queen nện về mặt đất, nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu, toàn trường yên tĩnh, không có, Nido Queen cứ như vậy không có. Trọng tài ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời quên tuyên bố kết quả, mà Diệp Ly đã đem Joyless thu nhập Pokebo, quay người đi vào tuyển thủ thông đạo, toàn bộ quá trình một câu cũng không nói qua, thẳng đến Diệp Ly biến mất tại tuyển thủ trong thông đạo về sau. Yên tĩnh đối chiến trận lúc này mới đột nhiên vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trọng tài cũng bị tiếng hoan hô đánh thức. Cầm microphone nói, Nido Queen mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Giovanni tuyển thủ mà hắn cũng thuận lợi cầm xuống chúng ta sân quyết đấu. 7 tháng liên tiếp, tiếng hoan hô to lớn liền đi tới tuyển thủ chờ đại sảnh Diệp Ly đều có. Thể ngầm trộm nghe đến,